Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2904. Góc truyện audio.com. Bên ngoài trời mưa, nhân viên cửa hàng chơi điện thoại di động, thỉnh thoảng hướng về bên ngoài nhìn lại. Đi ngang qua những người đi đường không có dù, có chút bị ép đội mưa, có chút chỉ có thể tìm một chỗ tránh một chút. Nhân viên ở chỗ này đã công tác 5 năm, đối với ngày này nhớ kỹ hết sức rõ ràng. Hàng năm lúc này, liền sẽ có một cái nam nhân 10 điểm anh tuấn tới. Mua lấy một bâu hoa tươi, sau đó vội vàng rời đi. Nhân viên cửa hàng vẫn cho là, đối phương chỉ tại chính mình nơi này mua lấy một bó hoa tươi. Nhưng có lần cùng một người bằng hữu đi cùng giao lưu lúc, đối phương cũng nói lên chuyện này. Nam nhân kia giống như mỗi tháng, đều sẽ đem tiệm hoa chạy một lần. Tại mỗi tháng đặc biệt đi trong tiệm đặc biệt, mua lấy một bó hoa tươi, đã kiên trì 5 năm, nhân viên cửa hàng không khỏi có chút phiền muộn, cảm giác đến thời gian trôi qua thật nhanh, thanh âm keng linh vang lên, nhân viên lập tức nhìn sang, tại không thấy được người trong suy tưởng, có chút thất vọng, nhưng vẫn là chuyên nghiệp mở miệng nói, chào cô, xin hỏi cần mua gì sao? Tiến đến là một nữ nhân chừng 20. Đối phương tướng mạo ôn nhu, có loại vận vị không nói ra được, hướng về nhân viên cười cười nói, tôi có thể ở đây chờ người sao? Nhân viên cửa hàng nhẹ gật đầu, có thể, bất quá ngài muốn chờ người nào? Nói không chừng là khách quen tôi biết, nữ nhân đi tới, cô mặc trên người một kiện váy, màu sắc rất tôn cô trang dung hôm nay, đi ở trên đường cái. Đoán chừng có thể rước lấy không ít nhìn chăm chú. Cô nói, chúng ta đã thật nhiều năm không gặp, cũng không biết hắn còn có nhận ra tôi hay không. Nhân viên cửa hàng nghĩ thầm, chẳng lẽ là tình nhân cũ sao? Thế là cười cười nói, chỉ cần tình cảm hiểu sâu, liền nhất định sẽ đem cô nhận ra. Nữ nhân nhẹ gật đầu, chỉ mong vậy, nhân viên cửa hàng chờ nửa ngày. Cái khách quen kia cũng không đến, nữ nhân cũng chờ nửa ngày. Thời điểm nhân viên pha cà phê, cũng rót cho đối phương một chén. Hết mưa rồi, nữ nhân nhìn phía ngoài nói. Tôi cũng không biết nên đi nơi nào tìm hắn. Chỉ tốt ở chỗ này chờ. Nhân viên cửa hàng không khỏi nhớ tới vị khách hàng kia. Cũng là kiên trì không ngừng tặng hoa cho người ta. Nhưng là hôm nay, không biết vì sao liền không có tới. Nhân viên cảm thấy có hơi thất vọng. Nhưng lại cảm thấy có thể kiên trì 5 năm liền đã rất tốt. Nữ nhân tựa hồ có chút đói bụng, hướng nhân viên ngại ngùng cười cười. Tôi ra ngoài mua một ít đồ ăn. Nhân viên cửa hàng nhẹ gật đầu, ở đối phương ra ngoài mấy phút đồng hồ sau. Một chiếc xe ngừng lại, nam nhân đẩy cửa tiệm ra. Hoan nghênh quang lâm, nhân viên cửa hàng cười cười nói. Ngày hôm nay tới hơi trễ, nam nhân cũng nở nụ cười. Công ty có chút việc gấp, nhân viên cửa hàng đem hoa đem ra, đã giúp ngài chuẩn bị xong, cửa tiệm lại một lần nữa bị đẩy ra, nữ nhân đi đến, trong tay còn cầm đồ ăn, thấy được nhân viên, mở miệng nói, tôi mua nhiều một chút, không biết cô có thích hay không, nhân viên cửa hàng lập tức nói, cô quá khách khí, đứng ở trước mặt nhân viên nam nhân dừng một chút, hơi nghiêng đầu xuống, nữ nhân nhìn thấy hắn. Cũng là thần sắc có chút kinh ngạc, nhân viên cửa hàng tiếp nhận đồ vật, cô đợi người chính là vị tiên sinh này sao? Trầm Mộc Bạch nhìn nhân viên một cái, nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói một câu, Tô Hoài Ngôn, em đã trở về, nhân viên cửa hàng nhớ rõ một ngày này, vị này tiên sinh anh Tuấn giống chắc là sẽ không động một dạng. Nhìn chằm chằm đối phương, trọn vẹn mấy phút đồng hồ. Mí mắt đều đỏ lên, cuối cùng không nói một lời đem nữ nhân túm đi mất. Nhân viên cửa hàng nhìn hoa tươi bị lưu lại một chút. Có chút mờ mịt, chẳng lẽ người để cho vị tiên sinh này một mực kiên trì? Chính là người này sao? Nhớ tới nữ nhân câu kia thật lâu không gặp, nhất thời cảm thấy lòng có chút chua xót, lại có chút thoải mái. Vị tiên sinh kia không lại đến đặt trước hoa nữa. Nhưng nhân viên cửa hàng vẫn luôn nhớ kỹ, đối phương thời điểm lần đầu tiên tới trong tiệm, ánh mắt ấy, giống như là đã mất đi toàn thế giới. cho dù sau này bên trên trạng thái nhìn qua rất tốt. Nhưng cũng bất quá chỉ là vẫn còn sống. Cách chương.